Chương 1342, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày một. Tiểu Vân đêm bị Kim Lão mang đi sau, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch ngược lại là trở lại đế thành. Bất quá Tiểu Vân đêm chuyện, bọn họ tạm thời không có nói với bất kỳ người nào. Biết chân tướng, trừ mang đi Tiểu Vân đêm Kim Lão bên ngoài, chỉ còn lại Thất Bảo cùng Tiểu Tử, cùng với Tiểu Yêu. Bất quá Tiểu Yêu bây giờ đi theo Tiểu Vân đêm bên người. Có Kim Lão tại, Lâm Nhuế tự nhiên tin tưởng Nhi Tử sẽ không gặp phải nguy hiểm, khả Nhi Tử cuối cùng sẽ hội trường đại, mà Kim Lão cũng sẽ không bầu bạn Nhi Tử cả đời. Nhi Tử cần phải có chính mình đồng bạn. Sau đó một ít chuyện, cần chính hắn đi lịch luyện. Còn một lòng muốn tu luyện, mau sớm hóa hình, mau sớm trở nên cường đại lên Tiểu Yêu, tự nhiên không có ý kiến, vô cùng thống khoái cùng Tiểu chủ nhân ký kết rồi chủ tớ khế ước. Dù sao như vậy nhiều năm, nó cũng một mực lưu lạc, lần này có thể cùng Thiên Tuyển con kết khế, thấy thế nào, nó cũng không thua thiệt. Bất quá tại tách rời lúc trước, Thất Bảo đối nó vẫn như cũ không thôi, tốt khượng từ giã. Thiếu Yêu thiếu chút nữa thì muốn cảm động. Kết quả một khắc sau, Thất Bảo nghiêm túc nói, Tiểu Yêu, chờ ngươi có thể hóa hình thời điểm, nhớ được biến thành một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ Nga. Mèo trắng dâu co rút, tại sao nhìn chằm chằm một đôi tràn đầy nghi ngờ thụ đồng, Thất Bảo gò má lại từ từ đỏ lên. Hắn nhấp mí môi, nói, dẫu sao chúng ta coi như là đồng loại, ta cũng cùng tiểu tử ước định qua, chờ nó có thể hóa hình thời điểm, cũng để cho nó hóa hình thành nữ tử. Như vậy sau này chúng ta ba người Tiểu Yêu mặc dù là linh thú, nhưng dầu gì là thượng cổ. Nó mặt không cảm giác hơn nữa cho Thất Bảo một cái móng vuốt. A a, ai cùng ngươi là đồng loại bắt này móng vuốt sau, Tiểu Yêu xoay người, hất cằm, vô cùng cao ngạo rời đi. Coi thường này cơ, rõ ràng là gỗ tâm, lại vẫn dám như vậy hoa bởi vì Tiểu Yêu đi theo Tiểu Vân đêm rời đi, Thất Bảo thương tâm khổ sở rồi thật lâu, hắn tại Vĩnh Sinh chỉ bên trong bao lười biếng tiểu tử. Nói, tiểu tử ngươi sẽ không cũng rời đi ta đi chỉ cần không rời đi ngươi, bất kể chuyện gì khác tình, ngươi đều đáp ứng đi đó là dĩ nhiên coi như, cùng tiểu tử đợi thời gian, có thể so với con mèo kia còn dài hơn đâu, bây giờ Tiểu Yêu chạy, thậm chí cũng không biết khi nào sẽ trở lại, Thất Bảo. Dĩ nhiên chặt chẽ bắt tiểu tử không buông tay. Dù là này rắn rất lười, hắn cũng nhị lấy được Thất Bảo khẳng định trả lời sau, tiểu tử sắc lười biếng ngáp một cái. Dùng đuôi rắn đang chính đỉnh đầu khăn tay khăn, nói, ta muốn hóa hình thành nam. Thất Bảo thiếu chút nữa tan vỡ, hắn đưa tay lắc lắc điều này lười rắn, tại sao à bởi vì ta là rắn. Thất Bảo, hai cái nhỏ ồn ào đến không được, bên ngoài Lâm Nhuế cùng Vân Trạch ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao bọn họ ồn ào cũng không phải là một ngày hai ngày rồi. Càng náo cảm tình càng tốt, ân. Ngược lại là lúc trước rời đi bế quan tu luyện lúc này cản cùng Tiêu Niệm, đem chính mình huyễn hóa thành 40-50 tuổi hình dáng, mặc dù nhìn hay là trẻ tuổi, có thể dâu sao chẳng phải đột ngột rồi. Bọn họ đã đem trước tổn hại thân thể điều dưỡng tốt, hơn nữa tại Cẩm Thành định cư, khoảng cách gần bảo vệ con gái cùng nàng đứa bé. Đối ngoại tuyên bố, chính là năm đó con gái Phương Vũ Lạc bị mất, bọn họ tìm hồi lâu, sau đó một mực không tìm được, đi ngay nước ngoài định cư. Gần 2 năm mới trở về. Người Lâm gia rất dễ dàng liền đón nhận thuyết pháp này. Chủ yếu nhất là, Phương Vũ Lạc thập phần vui vẻ. Ngược lại là Lâm lão phu nhân có chút mất mát, nhìn hết sức trẻ tuổi xui ra vợ chồng, nàng có chút yêu thương sờ một cái nếp nhăn trên mặt. Cho nên, tại một ngày nào đó, nàng ám đâm đâm đến gần Tiêu Niệm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, bà xui ra à, ngươi năm nay thật sự 60 nhiều sao?